Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, chương 763 vượt ngục. Tokyo, Nhật Bản đặt cao khóa siêu năng trong phòng giam. Momo đang nằm dạp trên mặt đất, cái cằm đè vào trong chén. Vừa ăn mèo đậu, một vừa nhìn tường lên tivi bên trong phát ra mèo vờn chuột. Nàng một bên xem vừa mắng. Móa, xem tên còn tưởng rằng là cái thoải mái mạnh. Kết quả là cái ngược mạnh. Có thể hay không đổi đĩa à nha? Vừa mắng, một bên lại lè lưỡi liếm lấy mấy khỏa mèo đậu tiến vào trong miệng. Đúng lúc này, phịch một tiếng nổ vang truyền đến. Tiếp theo là phanh phanh phanh phanh cốt thép. Xi măng đứt gãy tiếng. Momo nghi ngờ kêu lên. Làm cái gì à? Lại địa chấn à nha? Vậy còn không mau thả chúng ta ra ngoài. Đối diện nàng phòng giam bên trong. Một đầu mèo già meo meo kêu lên. Không thích hợp à? Thanh âm này là từ phía trên truyền đến. Momo cười ha ha một tiếng nói ra. Chẳng lẽ có người tới cướp ngục à nha? Cái kia tốt nhất đem phòng này cho sốc. Ở đây đợi tiếp nữa ta đều muốn điên rồi. Đúng lúc này, phanh phanh phanh phanh đứt gãy tiếng càng ngày càng gần. Ngay tại Momo coi là thanh âm kia muốn nổ ở trước mặt hắn thời điểm. Đột nhiên thanh âm lại biến mất không thấy. Toàn bộ giữa đất trời một mảnh vạn vật im tiếng. Làm cái gì? Momo trong miệng dáng chống đỡ. Thân thể lại là không bị khống chế run lên. Giống như là cảm ứng được địa chấn con kiến như thế. Trong lòng trong phút chốc bị một loại khó nói lên lời sợ hãi chỗ lấp đầy. Tại đối diện nàng phòng giam bên trong mèo già cũng đi đầy đất mau. Run run rẩy rẩy nói. Sẽ không thật là động đất đi. Sau một khắc, một tiếng kẹt kẹt tiếng vang theo đỉnh đầu bọn họ vang lên. Thanh âm kia nghe vào giống như là có người đem 1.000 vạn căn cốt thép đồng thời vặn gãy như thế. Nghe được Momo tê cả da đầu. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp lấy con ngươi của nàng bỗng nhiên phóng to. Liền thấy được phía trên vách tường đứt thành từng khúc. Trần nhà ầm ầm dốc lên. Toàn bộ nhà tù nửa bộ phận trên đều bị trực tiếp sốc lên. Vô số hỏa lực vây công bên trong. Một đầu bộ lông màu xanh lam. Hai chân đứng yên quái mèo một chảo chỉ thiên. Chân đạp mây lửa như thế từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi bay đến Momo trước mặt. X nhìn trước mắt đờ đẫn Momo nở nụ cười. Người chính là Momo. X nói chuyện đồng thời. Trên trăm phát đạn hỏa tiễn xẹt qua trời cao. Hướng phía chỗ hắn ở bay tới. Nhưng hắn vẻn vẹn chuyển nhúc nhích một chút đầu liếc qua. Trên trăm miếng đạn hỏa tiễn đã cùng nhau một cái dừng lại. Sau đó hết thảy chuyển hướng bay trở về. Một mảnh nổ tung nổ vang bên trong. X chậm rãi giảm xuống. Nhẹ nhàng rơi vào Momo trước mặt. Tiếp lấy kèm theo hắn chỉ thiên vuốt mèo buông ra. Bị sốc lên nhà lầu cũng lần nữa một tiếng ầm vang rơi xuống. Một lần nữa đắp lên. Momo nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Ta là Momo. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta X. X cười duỗi ra vuốt mèo. Nhấc lên Momo cái cằm. Tại cằm của nàng bên trên vuốt nhẹ một chút nói ra. Người nguyện ý theo ta đi sao? Momo sững sờ. Sau một khắc phản ứng lại. Hắn tại vầy ta. Nàng do dự một chút mấy đều nói. Đi nơi nào a? Ngươi là làm công việc gì nha? Cha mẹ ngươi là siêu năng mèo sao? X lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn tìm nhiều như vậy siêu năng mèo. Còn là lần đầu tiên gặp được hỏi ra loại vấn đề này. Chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Nghĩ một lát, hắn trực tiếp một bàn tay đem Momo đánh ngất xỉu khiêng trên vai. Tiếp lấy chân vừa bước, trước mắt đất đai đã bỗng nhiên nứt ra, tự động tạo thành một đầu sâu không thấy đáy thông đạo dưới lòng đất. X quay đầu, nhìn một chút một bên trợn mắt hốc mồm phòng giam bên trong siêu năng mèo nhóm. Xê dịch cái cằm nói ra, muốn đi liền cùng đi đi. Sau một khắc, phiến phiến nhà tù đại môn. Siêu năng mèo trên người xiềng xích tất cả đều ầm ầm vỡ nát. Chúng mèo nhìn xem X chậm rãi đi vào thông đạo dưới lòng đất. Do dự sau một lát, liền đều cùng nhau xông tới. Giang Hải, một chỗ đường cao tốc cửa vào trước. Vẫn như cũ là từng chiếc ô tô xếp hàng kiểm tra. Xa xa bão táp nhìn một chút. liền phất tay nói ra, quay đầu, lại chuyển sang nơi khác nhìn một chút. Một bên lái xe nói ra, lão đại, bên này không thể quay đầu a, mà lại liền là lâm kiểm mà thôi. Chúng ta bên này liền là người cùng mèo. Bọn hắn không nói cái gì, lâm kiểm cũng kiểm không tra được cái gì. Bão táp quay đầu nhìn một chút xe trong dương mèo cùng người, mèo tự nhiên không quan trọng kiểm tra không kiểm tra. Về phần những người kia, càng là sớm đã bị bọn hắn thu phục. Coi như gặp được bình thường cảnh sát giao thông cũng biết không có hy vọng cứu bọn họ. Càng là không sẽ chủ động chọc ra tới. Huống chi bọn hắn còn có siêu năng lực người ẩn giấu cùng mèo tung tích. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay bão táp tổng có chút tâm thần không yên. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Bão táp nhìn một chút, lại là lúc trước Thảo A chỗ đầu kia mèo đường phố người nói chuyện. Suy nghĩ một chút, bão táp không có nghe. Nếu mang mèo đường chạy về sau, hắn liền không có ý định lại trở về. Cũng không có khả năng còn cùng đối phương liên hệ. Thế là hắn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó đem chọn cái điện thoại bóp nát, ném ra đến bên ngoài dải cây xanh bên trong. Tiếp lấy bão táp hướng phía sau thủ hạ nói ra. Ba góc, đợi chút nữa muốn kiểm tra thời điểm. Dùng năng lực của ngươi làm yểm hộ. Một tên tuổi trẻ sứ đồ hô. Biết, thế là chỉ chốc lát sau về sau. Mấy tên bị bão táp lừa bán sứ đồ trên người đều bị ba góc dùng màu nước bút thoa lên hình tam giác. Mèo chiếc lồng cũng bị vải trắng đắp lên. Sau đó bỏ ra một hình tam giác. Thậm chí nguyên bản bão táp trong ngực mạt trà đều bị nhét vào che vải trắng lồng bên trong. Đem cảnh sát giao thông nhóm xem xét trong xe tình huống lúc. Trực tiếp liền sẽ hơi qua tất cả được trời xanh đánh dấu đồ vật. Dù cho mắt trần đã thấy, cũng sẽ coi nhẹ sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng mà ba góc năng lực chỉ có thể kéo dài nửa giờ. Cho nên sẽ chỉ ở có cần thời khắc thi triển. Cứ như vậy một đi ngang qua kiểm tra. Xe tải đã mở ra Giang Hải. Một đường dọc theo đường cao tốc mở hơn 6 giờ. Đi tới một tòa duyên hải tứ tuyến thành thị nhỏ. Như thế một đường mở ra đêm khuya. Xe tải cuối cùng tại một nhà nhỏ siêu thị cổng dừng lại. Bão táp đầu xuống xe trước. Nhìn chung quanh vây tình huống. Cảm giác không có vấn đề gì về sau. Liền phất phất tay để cho thủ hạ nhóm khiến cho đồ cùng siêu năng mèo đều mang xuống tới. Bão táp hướng phía siêu thị đại môn vỗ vỗ. Một lúc lâu sau mới truyền tới một thanh âm lười biếng. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được á, là ta. Bão táp lạnh lùng nói ra. Có hàng. Một lát sau, đại môn mở ra. Một cái đầy mỡ trung niên mập mạp đưa đầu ra nhìn một chút. Nhẹ gật đầu nói ra. Vào đi, miêu lão híp mắt nhìn một chút trước mắt siêu thị phương hướng. Nằm sấp trong lòng, âm thầm nhỏ mấy giọt nước tiểu đến trên mặt đất. Đoàn người đi vào siêu thị, tiếp lấy đi theo mập mạp tiến vào đi xuống thang lầu. Tới xuống đất thất, chạm mặt tới rõ ràng là từng đầu bốn phương thông suốt địa đạo. Mạt trà kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình huống. Trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Triệu Diệu bọn hắn làm sao còn không tìm được ta à? Quá không tác dụng đi. Ta đều muốn bị bán đi qua nước đi á. Nếu như nói ngay từ đầu mạt trà còn có chút lã vọng buông cần. Nghĩ đến Triệu Diệu bọn hắn nhất định có thể cứu được mình. Như vậy hiện tại liền có chút hoảng loạn rồi. Theo thời gian trôi qua, lại chậm chạp không thấy truy binh. Mạt trà cũng biến thành càng ngày càng lo lắng. Bọn hắn sẽ không phải không muốn tới cứu ta a. Mạt trà trong đầu nhịn không được nổi lên Triệu Diệu bọn hắn biết mình sau khi mất tích bộ dáng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.